Chương 79, Lôi Chi Vương Kiến. Bất quá trong một sát na, Diệp Ca Ổ Ngộ cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng cự lực ra chỉ trong người. Lực lượng như vậy, đối với nhân loại mà nói quả nhiên là hết sức khủng bố. Như vậy lực lượng sự dư thừa cảm giác, đem Diệp Ca Ổ Ngộ không khỏi đưa ra vài phần say mê. Bất quá đã sớm thành thói quen thông linh thú lực lượng cùng thiên phú cùng hưởng Diệp Ca Ổ Ngộ, cũng không có say mê lâu lắm chính là khôi phục bình tĩnh. Sau đó đưa mắt về phía con này chủng tộc vì vương kiến chưa mệnh danh thông linh thú. Không thể không nói. Vương kiến cái chủng tộc này thực sự cực kỳ chuẩn xác. Con kiến chi vương, lực lượng chi vương, tên gọi tắt vương kiến, xác xác thật thật là rất danh phó kỳ thực. Bất quá cái này chưa mệnh danh để Diệp Ca Ổ Ngộ không khỏi sinh ra có chút kinh ngạc. Thì ra, cái hệ thống này còn có thể như vậy chơi. Bất quá những thứ này cũng không trọng điểm. Lực lượng cùng thiên phú cộng hưởng, Diệp Ca Ổ Ngộ biến hóa cũng không phải là lớn nhất. Con này vương kiến biến hóa mới là lớn nhất. Lực lượng, tinh thần, trạ cờ dạ, cùng với thông tuệ cái thiên phú này, đều là để vương kiến cảm nhận được biến hóa long trời lỡ đất. Cũng đang là như vậy trí tuệ, để vương kiến hiểu. Thay đổi của mình nguyên với Diệp Ca Ổ Ngộ. Mà Diệp Ca Ổ Ngộ chính là tương lai mình chủ nhân. Điều này làm cho vương kiến không khỏi lộ ra ôn thuận lấy lòng chi thần sắc. Mà Diệp Ca Ổ Ngộ cũng là không nhanh không chậm đem bản chân từ vương kiến cần cổ chỗ rời. Nhớ kỹ ngươi chủ nhân tên, ta gọi Diệp Ca Ổ Ngộ. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là của ta thông linh thú. Nói vậy ngươi cũng cảm nhận được mới vừa biến hóa, ta liền trực tiếp nói cho ngươi biết. Ngươi chủ nhân ta, có tiến hóa thông linh thú cường đại năng lực. Miễn là ngươi dâng ra ngươi trung thành cùng lực lượng. Ta là có thể bàn cho ngươi tiến hóa, để cho ngươi thay đổi càng cường đại hơn, càng thêm hoàn mỹ. Diệp Ca Ổ Ngộ thanh âm rất là bình tĩnh, nhưng cực kỳ uy nghiêm. Mà kèm theo Diệp Ca Ổ Ngộ thanh âm vang lên, một bên áp dẻm xỉ nổ càng là không khỏi trừng lớn con mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cũng may mà áp dẻm xỉ nổ quanh năm mang theo kính râm, bằng không Diệp Ca Ổ Ngộ là có thể chứng kiến áp dẻm xỉ nổ vẻ cực độ khiếp sợ. Lúc này áp dẻm xì nổ nghe Diệp Ca Ổ Ngộ thoại ngữ, không khỏi ở tâm lý sinh ra kinh đảo hãi lãng. Thì ra Diệp Ca Ổ Ngộ cư nhiên sở hữu như vậy huyết kế giới hạn trách không được Diệp Ca Ổ Ngộ muốn nuôi một con khổng lồ côn trùng làm thông linh thú. Diệp Ca Ổ Ngộ lại có thể tiến hóa thông linh thú nhưng mà này còn chỉ là vừa mới hợp đồng, con này lực chi vương liền thu được to lớn như vậy để thăng đây là thực sự là vô cùng kinh khủng thiên phu thật không có nghĩ đến. Diệp Ca Ổ Ngộ tự thân thiên phú liền cường đại như thế, thực lực mạnh mẽ. Lại còn có như vậy một cái tiến hóa thông linh thú thiên phú. Trách không được nghe ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ nói, Diệp Ca Ổ Ngộ không chỉ có nuôi nhẫn quyển, ô nha, còn nuôi một con hồ ly. Lúc này Diệp Ca Ổ Ngộ vừa được con này lực chi vương, thật không biết Diệp Ca Ổ Ngộ có khả năng đem chút thông linh thú tiến hóa bồi dưỡng tới trình độ nào. Cường đại, thật sự là quá cường đại. Mặc kệ áp dẻm xì nổ khiếp sợ, cũng không để ý áp dẻm xì nổ tâm lý đang suy nghĩ gì, trọng yếu vẫn là vương kiến. Nghe Diệp Ca Ổ Ngộ thoại ngữ vang lên, cảm thụ được Diệp Ca Ổ Ngộ bàn chân rời đi vương kiến, chính là chậm rãi đứng dậy, sau đó xoay người hướng về phía Diệp Ca Ổ Ngộ, rất cung kính cúi đầu. Chi chi cái này hai tiếng hàng nghĩa, Diệp Ca Ổ Ngộ nghe hiểu là, chủ nhân của ta. Nhìn vương kiến phản ứng như thế. Diệp Ca Ổ Ngộ lúc này mới có không nhanh không chậm đưa mắt về phía vương kiến hệ thống thuộc tính logo. Thông linh thú, chưa mệnh danh chủng tộc, vương kiến thiên phú, cự lực, áo giáp, chủng dư cờ có thể tiến hóa nhu cầu, lôi thụ chi diệp 100 mảnh nhỏ vương kiến lần đầu tiên tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống là 100 mảnh nhỏ lôi thụ chi diệp, xem ra vương kiến là lôi thuộc tính thông linh thú. Đã như vậy, cái kia vương kiến tiểu kêu là thần đờ a Diệp Ca Ổ Ngộ ở tâm lý nghĩ thầm. Liên nghĩ như vậy, Diệp Ca Ổ Ngộ chính là tiếp tục đối với vương kiến, hoặc giả nói là thần đờ mở miệng nói rằng, tốt, ngươi đã bằng lòng thần phục, cái kia từ hôm nay bắt đầu, ngươi tiểu kêu là thần đờ A Chi Chi thần đờ rất cung kính gật đầu, đồng thời nhẹ nhàng phe phẩy trên đỉnh đầu đấm bửa, thoạt nhìn dường như cực kỳ yêu thích tên này. 11.000 thần đờ phản ứng như thế, Diệp Ca Ổ Ngộ cũng là hơi dương lên khoe miệng, lộ ra một cái thỏa mãn ngươi cười nhạt. Hơi dừng lại một chút phía sau, Diệp Ca Ổ Ngộ liền đưa mắt về phía áp dẻm Sino. Sino, mở ra kết giới A là. Áp dẻm Sino lên tiếng phía sau, liền bắt đầu đưa hai tay ra để mà kết ấn. có lẽ là đã biết dịp cả ô ngộ cường đại a. Áp dẻm xì nổ tư thế tựa hồ có hơi kính nghệ. Vừa rồi áp dẻm xì nổ cho dịp cả ô ngộ ra chỉ giấy thông hành, bất quá là một lần duy nhất độ dùng. Ở dịp cả ô ngộ xuyên qua kết giới sau đó, chính là trực tiếp biến mất. Bên trong kết giới cũng chỉ có một con thần đờ, hiện tại thần đờ trở thành dịp cả ô ngộ thông linh thú, mảnh này thực nghiệm tự nhiên cũng sẽ không có nguy hiểm. Làm dịp cả ổ ngộ nhìn lồng pha lê một dạng kết giới sau khi biến mất, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp hướng về phía thần đờ hạ phát mệnh lệnh, đi thôi. Dứt lời. Dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp hướng về lối ra chỗ đi tới, mà thần đờ tự nhiên cũng là rất cung kính đi theo dịp cả ổ ngộ phía sau, liền như cùng một gã trung thành thị vệ. Xin ổ, ta trước mang thần đờ đi. Ngươi tiếp tục làm việc ngươi A, chờ mong ngươi mới thành quả. Dịp cả ổ ngộ nói cáo biệt. Là, dịp ca ổ ngộ quân, ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Áp dẻm xì nổ vi vi túi đầu trả lời. Sau đó, dịp ca ổ ngộ liền dẫn thần đờ ly khai côn trùng vườn. Trên đường, dịp ca ổ ngộ đang suy tư về lôi thụ chi diệp sự tình. Lôi cây là lôi chi quốc đặc thù loại cây, vốn có dẫn lôi khả năng. Ân, chính là càng thêm dễ dàng bị sét đánh. Lôi chi quốc cái này quốc gia. Mặc dù là bởi vì quốc nội có nhiều cao vút trong mây ngọn núi, ở tại ngọn núi bên trong vang trở lại đinh thai nhức góc tiếng sấm mà có tên. Nhưng lôi chi quốc lôi điện, cũng là muốn so với những địa khu khác nhiều hơn rất nhiều. Bằng không làng mây nỉ dạ cũng sẽ không như vậy am hiểu lôi độn. Lôi thụ chi diệp cũng không có cái gì giá trị, cho nên cũng không có người buôn bán. Bất quá cũng chính bởi vì vậy. Miễn là tốn hao một ít thời gian. Dịp ca ổ ngộ là có thể dễ dàng thu được lôi thụ chi diệp. Sai người ngắt lấy, hoặc là trực tiếp thu mua hán.